Trở về thời niên thiếu của chồng tôi, chương 29, quay trở về, góc truyện audio.com. Tiền Thiên Thiên chậm rãi trợn mắt, lọt vào trong tầm mắt hình ảnh, làm cô sững sờ, đây là 10 năm sau ra, cô đã trở lại, bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Cô bá xoay người, Tần Việt như cũ ngồi ở trên xe lăn, hết thảy đều vẫn duy trì cô phản hồi 10 năm trước kia một khác bộ dáng. Tựa hồ trở về mấy tháng, chẳng qua là cô một giấc mộng, cô ngừng ở tại chỗ, nhất thời không dám tiến lên, hệ thống, không có hồi âm. Cô nhìn rũ đầu Tần Việt, có như vậy trong nháy mắt, cô có điểm phân không rõ. Trở về 10 năm trước đạt được Tần Việt 100% hảo cảm độ, liền có thể sống lại hắn chuyện này. Có phải hay không chính mình không dám tiếp thu Tần Việt đã chết kết cục, do đó ảo tưởng ra tới, cô quay đầu lại, nhìn đến trong gương chính mình. Trên mặt treo vô thố cùng bất an, nhĩ trên có khắc thê khuyên tai, không có bất luận cái gì quang mang lập lòe. Tiền Thiên Thiên thở sâu, quay đầu lại. Nháy mắt sửng sốt ngồi ở trên xe lăn người, không biết khi nào mở mắt, lẳng lặng mà nhìn cô theo sau nhếch lên khóe miệng, Thiên Thiên. Như thế nào như vậy nhìn ta, tiếp theo hắn cúi đầu vừa thấy, đôi lông mày hơi trọn. Hiển nhiên đối chính mình ngồi ở trên xe lăn cảm giác được rất kỳ quái, hắn đứng lên, nghi hoặc mà nhìn Tiền Thiên Thiên, Tiền Thiên Thiên ngơ ngác. Vẫn không nhúc nhích, Tần Việt đến gần, cúi đầu ở môi cô hôn hạ, ánh mắt dừng ở cô trên lỗ tai, bị hấp dẫn lực chú ý, lễ vật đã mang lên, đẹp. Quả nhiên thích hợp ngươi, Tiền Thiên Thiên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, không phải mộng, Tần Việt thật sự sống lại. Ngươi có hay không nơi nào không thoải mái, Tần Việt mỉm cười trả lời, hảo đến không thể lại hảo, Tiền Thiên Thiên. Vậy ngươi còn nhớ rõ phía trước sự sao, phía trước, Tần Việt nhíu mày, theo sau giữa mày tản ra ta ở trên đường giống như bị người theo đuôi. Tiền Thiên Thiên, hắn quay đầu lại nhìn mắt xe lăn, bừng tỉnh đại ngộ ta ngất đi rồi, cho nên ngươi dùng xe lăn đem ta tiếp trở về. Hắn thần thái quá mức tự nhiên, lệnh Tiền Thiên Thiên nội tâm nổi lên nói thầm, chẳng lẽ hệ thống sửa lại Tần Việt ra tai nạn xe cộ kia đoạn ký ức. Như vậy cũng hảo, đỡ phải còn phải nghĩ cách giải thích, thấy hắn hảo hảo, Tiền Thiên Thiên hoàn toàn yên lòng, lôi kéo Tần Việt đi vào phòng khách. Trên bàn đồ ăn còn có độ ấm, vừa thấy trên bàn cơm bày biện đồ ăn, Tần Việt cười đến không được, trêu ghẹo nói, lão bà. Hôm nay ngươi thật đúng là hiền huệ, Tiền Thiên Thiên giận hắn liếc mắt một cái, ngồi xuống ăn đi, Tiền Thiên Thiên ngồi xuống. Cùng Tần Việt cùng nhau ăn cơm, ăn, Tiền Thiên Thiên trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì, động tác cứng đờ, chợt đem chiếc đũa một ném. Nhanh chóng vọt vào phòng ngủ, Tần Việt sửng sốt, không rõ cô nháo nào vừa ra, cũng đi theo buông chiếc đũa, đuổi theo phản hồi phòng ngủ. Tiền Thiên Thiên đem Tần Việt cái kia tàng các loại giấy khen hộp phiên ra tới, Tần Việt đứng ở cửa, thấy cô động tác thuần thục cười khẽ. Ngươi chừng nào thì tìm được cái hộp này, Tiền Thiên Thiên không có trả lời hắn, Tần Việt lúc chợt nhíu mày, trên mặt không đứng đắn liễm đi. Chăm chú nhìn Tiền Thiên Thiên bóng dáng, trong mắt như suy tư gì, đinh một tiếng, Tiền Thiên Thiên mở ra nắp hộp, trừ bỏ những cái đó giấy khen ở ngoài. Hộp còn nằm một cái quen thuộc oa oa, chỉ là cổ xưa rất nhiều, trường tóc ngoan ngoãn mà cười, Tiền Thiên Thiên trong đầu ong một tiếng. Căng chặt một cây banh chặt đứt, trở lại 10 năm trước trải qua hết thảy, cưỡi ngựa xem đèn dường như lướt qua. Cuối cùng ngừng ở phảng phất không lâu trước đây, thiếu niên Tần Việt đại gia tựa mà chỉ vào oa oa cơ oa oa, ta muốn cái kia, cô thề hắn gáp. Hắn tiếp nhận oa oa khi, hôn cô theo sau xoay người đi phía trước đi, cô nhìn đến hắn đỏ bừng vành tai, kia hồng ý còn ở không ngừng lan tràn. Cô xì một tiếng cười, thẳng đến hẹn hò kết thúc, buổi tối về nhà ngủ, cô lúc ấy đang hỏi hệ thống, ta khi nào trở về, hệ thống. Hẳn là liền mấy ngày nay, Tiền Thiên Thiên trầm mặc hồi lâu, ta đi trở về lúc sau, Tần Việt đâu, hắn sẽ thế nào, hệ thống. Quên ngươi, sở hữu hết thảy trở về bình thường tình huống, hệ thống nói được lời thề son sắt thấy thế. Tiền Thiên Thiên treo ở giữa không trung tâm rơi xuống trở về, thở phào nhẹ nhõm, ngủ quá khứ thời điểm, cô còn đang suy nghĩ, sấn cuối cùng mấy ngày. Cô có thể hào hào bồi tiểu lão công, kết quả trợn mắt hồi, liền trở lại 10 năm sau, hệ thống cũng đã biến mất. nếu không có Tần Việt thức tỉnh, cô thiếu chút nữa tưởng mộng. Tiền Thiên Thiên gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nhan sắc đã không còn tươi đẹp Hoa Hoa. Một hồi lâu, cô run rẩy tay đem Hoa Hoa lấy ra tới, Tần Việt đến gần, nhìn thấy cô động tác, bước chân dừng lại. Màu đen đồng tử đột nhiên co rụt lại, Tiền Thiên Thiên xoay người, hàng mi dài khẽ run, chợt nhìn thẳng Tần Việt chậm rãi nói. Đứa bé này, từ đâu ra, hai người ánh mắt tương đối, qua một lát, Tần Việt nhìn về phía Hoa Hoa, ánh mắt thực ôn nhu, sau đó cười, ngươi nhớ ra rồi. Cái này ngược lại làm Tiền Thiên Thiên sửng sốt, Tần Việt tiếp nhận Hoa Hoa ôm lấy cô bả vai ngồi ở mép giường, gần như thở dài mà nói câu. Ngươi rốt cuộc nhớ ra rồi, Tần Việt. Tiền Thiên Thiên phát hiện chính mình thanh âm ở run, cô bỗng nhiên có một cái đáng sợ suy đoán, ngươi. Tiết hầu quá mức cay chát, cô nhất thời cư nhiên nói không nên lời hoàn chỉnh câu, Tần Việt tiếp nhận cô lời nói, dăm ba câu giải thích. Với Tiền Thiên Thiên tới nói, cô trở lại 10 năm sau, bất quá là khoảnh khắc thời gian, nhưng với Tần Việt tới nói. Lại là năm này sang năm nọ thời gian, hắn đêm đó ngủ trước còn nghĩ, ngày hôm sau mang kia nha đầu đi bơi lội, nghe nói tỉnh lữ chi gian bơi lội. Tốt nhất chơi, mang theo như vậy mơ mơ màng màng ý niệm, hắn tiến vào mộng đẹp, hắn tựa hồ làm rất nhiều mộng. Phảng phất có loại đáng sợ đồ vật ở trói buộc hắn không tự giác ở trong mộng dãy giụa tỉnh lại khi trời đã sáng. Hắn cảm thấy chính mình giống như quên mất cái gì chuyện quan trọng, nhưng rốt cuộc là cái gì, lại nhớ không nổi. Chỉ phát hiện đầu giường có một cái xinh đẹp Hoa Hoa, ngoan ngoãn mà cười, hắn thực kinh ngạc đứa bé này là từ đâu tới, hắn có chút vô ngữ. Tưởng đem Hoa Hoa ném xuống, vừa muốn động tác lại phi thường không tha, liền đem Hoa Hoa giữ lại, sau đó đi ra ngoài ngoạn nhạc đi tiệm nét. Tìm khúc Thiên Nguyên, nơi nơi gây chuyện thị phi cùng cái tiểu lưu manh dường như thẳng đến ngẫu nhiên một lần, hắn buột miệng thốt ra ba chữ. Khúc Thiên Nguyên không thể hiểu được Việt ca tiền nhiều hơn là ai a, hắn sửng sốt, đúng vậy, tiền nhiều hơn là ai, nhưng mà theo tên này xuất hiện. Những cái đó về nào đó nữ hài ký ức như thủy triều xuất hiện ở trong óc, ngay sau đó hắn kinh hãi phát hiện trừ bỏ hắn ở ngoài. Tất cả mọi người không quen biết Tiền Thiên Thiên, giống như chưa từng có xuất hiện quá này hào người, một lần hai lần có thể nói là trò đùa dai. Ba lần bốn lần đủ để thuyết minh vấn đề Tiền Thiên Thiên biến mất từ sở hữu gặp qua cô, nghe qua cô tên người trong đầu, xóa tên. Tần Việt chưa từ bỏ ý định, trong trí nhớ Tiền Thiên Thiên kêu kêu cùng số di động đều biến mất không thấy, cuối cùng, hắn đi Tiền Thiên Thiên ra. Hắn không tin này hết thảy đều là giả, hắn thủ suốt một ngày, rốt cuộc chờ đến cái kia hình bóng quen thuộc, hắn không quan tâm mà xông lên đi. Đối với cô giống Tiền Thiên Thiên, người mẹ nó ở nháo cái gì a, vui đùa ta chơi sao, cuối cùng xuất khẩu thanh âm mang theo đếm không hết khủng hoảng. Cùng với nhàn nhạt ủy khuất, thiếu nữ hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt cô xa lạ lại đề phòng mà nhìn hắn. Lấy hoàn toàn không quen biết hắn ánh mắt nhìn hắn, ở như vậy dưới ánh mắt Tần Việt bỗng nhiên khôi phục bình tĩnh. Hoảng hốt gian hắn phản ứng lại đây, nào đó phân đoạn xảy ra vấn đề, lại hoặc là chỉ là hắn một giấc mộng. Nhưng hắn vẫn cứ không cam lòng hỏi câu, ngươi còn nhớ rõ ta sao, thấy hắn như vậy, cô bỗng nhiên có điểm khó chịu nhưng lại không thói quen nói dối. Đành phải lắc lắc đầu Tiền Thiên Thiên tìm kiếm trong đầu ký ức, rốt cuộc ở trầm phong trong trí nhớ tìm được một đoạn này. Đã từng một ngày nào đó, cô như thường lui tới giống nhau về nhà, kết quả có cái tối tăm thiếu niên xông tới, trong mắt hắn tràn đầy tơ máu. Trên nét mặt che kín điên cuồng, cô thiếu chút nữa không khống chế được một chân đá đi, chỉ là nhìn hắn đôi mắt. Trong lòng trào ra vài phần khó có thể danh trạng khó chịu, lại sau đó hắn không thể hiểu được hỏi chính mình một câu, lúc ấy ở trường học. Có được giáo hoa chi xưng cô, có rất nhiều thích cô người, tuy rằng bị lục đạt tây giáo huấn không ít nhưng khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Sẽ đến hướng cô thổ lộ, nhất kinh điển lời kịch là Thiên Thiên, ngươi nhớ rõ ta sao, tưởng lấy này hấp dẫn cô lực chú ý. Tiền Thiên Thiên xong việc tuy rằng có chút nghi hoặc thời gian lâu rồi, liền cũng không hề nghĩ nhiều, lúc sau càng là đem chuyện này quên đến sạch sẽ. thế cho nên sau lại cùng Tần Việt quen biết yêu nhau cũng kết hôn, lúc ban đầu cũng chỉ là cảm thấy hắn có điểm quen mắt thôi. Tần Việt đem này hết thảy quy kết với, ông trời con mẹ nó cho hắn khai chàng không tiền khoáng hậu vui đùa, mục đích chỉ là chơi hắn. Nhưng Tần Việt là người phương nào, Tiền Thiên Thiên đã quên hắn, không quan hệ, một lần nữa lại nhận thức liền hảo. Cô là hắn mang theo gặp qua Tần nãi nãi tức phụ nhi, nhưng mà hắn theo dõi quá vài lần, từ bỏ cô ở quý tộc trường học niệm thư, phẩm học kiêm ưu. Gia thế tốt đẹp, mà hắn lấy cái gì cùng cô so, hắn phải làm một cái chân chính xứng đôi cô người, hắn biết cô đi nước ngoài lưu học nơi đó quá xa. Hắn ngoài tầm tay với, nhưng Tiền Thiên Thiên ở quốc nội khi, hắn vẫn luôn chú ý cô thẳng đến cô tốt nghiệp về nước, bọn họ đều đã trưởng thành. Thời cơ chín mùi, bọn họ nên chính thức gặp mặt, vô luận cô hay không nhớ rõ, cô đều là hắn Tần Việt lão bà, ai cũng không thể thay đổi. Tần Việt kế hoạch tốt gặp mặt, lại không có tác dụng, ngược lại trời xui đất khiến dưới. Cùng Tiền Thiên Thiên lấy một loại khác phương thức nhận thức, hắn đi thương trường mua đồ vật, bị trói phỉ bắt cóc. Việt ca nhiều năm như vậy vì Tiền Thiên Thiên dưỡng xuống dưới tính tình, đã làm hắn hoàn toàn thoát ly trung học thời đại tam trung một bá hình tượng. Hắn không muốn cùng bọn bắt cóc động thủ, có nhục văn nhã, vì thế cùng hắn giảng đạo lý, chuẩn bị sấn bọn bắt cóc thất thần hết sức. Lại nhẹ nhàng thoát ly nguy hiểm, chỉ là còn không có tới kịp thực thi, một cái trong trí nhớ chân dài xuất hiện đá phi bọn bắt cóc. Đem hắn cứu xuống dưới, là cô, là hắn tâm tâm niệm niệm cái kia cô, ngươi là ngu ngốc sao, cùng loại này người xấu nói cái gì đạo lý. Hắn nếu có thể nghe, sẽ cầm đao hại người, cô xinh đẹp khuôn mặt nhỏ tràn đầy đối hắn ghét bỏ. Thậm chí còn để lộ ra người này chẳng lẽ là đầu óc có vấn đề ý tứ Tần Việt cười, có khi liền chính hắn đều không nghĩ thông. Một cái ở hắn sinh mệnh chỉ xuất hiện mấy tháng nữ hài, thậm chí có lẽ chỉ là xuất hiện ở trong mộng nữ hài, hắn lại hết thuốc chữa. Nhận định cô, có lẽ, hắn không ngừng một lần tưởng, có phải hay không khi đó hắn, đối cô quá hung, liền ôn nhu đều bủn xỉn với cô. Cho nên trời cao mới đưa cô từ hắn bên người kéo ra, cũng may cuối cùng, cô lại về rồi, Tần Việt rửa chén đi, ở hắn xem ra. Tiền Thiên Thiên nhớ ra rồi là chuyện tốt, nhớ không nổi cũng không quan hệ, hắn lấy nhẹ nhàng bâng quơ phản ứng, một bút đại quá qua đi đủ loại. Với hắn tới nói, sớm đã là quá vãng, hiện tại mới là quan trọng nhất, nhưng đối Tiền Thiên Thiên tới nói, chẳng qua chớp mắt thời gian mà thôi. Chỉnh trái tim phảng phất đặt tại hòa thượng, qua lại lặp lại chiên rán, chỉ cần chậm đợi một lát liền nhưng rắc lên hành thái nhắm rượu. Đôi mắt sắp sắp, Tiền Thiên Thiên hồi lâu mới nhắm mắt lại, lại mở khi, đã khôi phục như lúc ban đầu, cô lại nhảy ra một cái dương nhỏ. Bên trong tất cả đều là Tần Việt cho cô họa họa, cô cùng Tần Việt quyết định ở bên nhau, chính là bởi vì này một dương họa. Khi đó cô chỉ cảm thấy ngọt ngào, cảm thấy Tần Việt hảo tuyệt một nam, không làm mặt khác hoa hòe loè loẹt đồ vật hướng cô thổ lộ. Này một cái dương thân thủ họa họa, đó là nhất thật sự thiệt tình, cô chậm rãi mở ra bức họa, mà nay lại xem, này đó cô niên thiếu khi bức họa. Không phải hắn đối chiếu ảnh chụp họa ra tới, mà là từ hắn trong đầu tự động hình thành mà ra, cô ngơ ngẩn nhìn, hồi lâu. Giơ tay hướng trên mặt một sờ, một mảnh ướt át, không biết khi nào, cô đã rơi lệ mãn khâm, lão bà, lúc này. Phòng bếp bỗng nhiên truyền đến Tần Việt thanh âm, ngươi như thế nào lại đem vỏ trứng ném vào ống dẫn, lần sau không được lại tiến phòng bếp. Tiền Thiên Thiên mỗi lần xuống bếp tổng hội là tai nạn, đặc biệt ái đem vỏ trứng ném vào ống dẫn chủ yếu là đánh trứng. Một không cẩn thận liền sẽ đem vỏ trứng đánh quá toái, xúc rửa khi vỏ trứng theo thủy đi xuống lưu thực dễ dàng tạo thành tắc nghẽn. Cô lau khô nước mắt đi vào phòng bếp, làm nũng dường như ôm lấy Tần Việt eo, Tần Việt cầm lấy tay cô hôn hôn, mặt mày trung ấm áp chậm rãi đẩy ra. Tương lai nhật tử còn trường đâu, cách trương.